Đằng Cận Tư chau mày lại nói, cô gái này thật là càng ngày càng làm cho anh nhức đầu. Lương Chân Chân quyết định không nói gì, mỗi lần nói một câu cô đều sẽ đau hơn, thật sự không còn sức rồi, mặc dù anh nói đúng, nhưng anh vẫn không thể nào hiểu chính xác ý của mình, hoặc là nói rằng anh cố ý làm bộ như không biết cô ghét anh, không muốn nhìn thấy anh. Một người đàn ông đẹp trai cao ráo mặc áo sơ mi đen ôm một người phụ nữ mặc đầm trắng bước đi ở trên hành lang bệnh viện, khiến rất nhiều người quay đầu lại nhìn, chủ yếu là bởi vì hai người này quá mức nổi bật, màu sắc trắng đen tương xứng, còn có ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, phong cách mảnh mẽ bản lĩnh và dáng người cao lớn của người đàn ông làm cho các cô y tá trợn to mắt, hâm mộ người phụ nữ trong ngực anh ta muốn chết. Lương Chân Chân xem thường nhếch môi, thấy trai đẹp lập tức hò hét, chẳng lẽ họ không biết có một câu nói là biết mặt không biết lòng sao? Thật ra thì bề ngoài anh tuấn của người nào đó ẩn giấu một trái tim khốn khiếp. Sau khi bác sĩ xem qua triệu chứng của Lương Chân Chân, hơi trầm ngâm, cũng may, không có chuyện gì quá lớn, bởi vì đường tiêu hóa không tốt thôi, chích một mũi là được rồi. Đằng Cận Tư vừa nghe, chân mày liền nhíu lại, nay con đau đến lợi hại như vậy, còn nói không có gì. Trong giọng nói mơ hồ có chút không vui, bác sĩ, cô ấy đau bụng dữ như vậy sao chỉ là do đường tiêu hóa không tốt được? Câu hỏi của anh khiến ông bác sĩ rất là bất mãn, ông khám chữa bệnh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác chất vấn, ngay sau đó giọng nói cũng không được tốt, ăn quá nhiều nên dạ dày không chịu nổi, toàn bộ chất đống tắc nghẽn ở bên trong, không phải tiêu hóa không tốt thì là cái gì? Bác sĩ nói quá rõ ràng, khiến Lương Chân Chân cảm thấy hơi ghê tởm, nghĩ đến mấy ngày trước mình cố ăn, hoàn toàn không cố kỵ chút nào, các loại món ngon chua, ngọt, cay, đều ăn xuống bụng, nhất là cay, đã lâu chưa ăn, nên không chịu nổi. Tôi đi toilet. Cô biết đây là kết quả do cái miệng của mình, quả nhiên không thể nhất thời ham ăn, còn phải suy nghĩ xem dạ dày có chịu được hay không. 3 năm đã thích ứng với món ăn Tây, đột nhiên trong vòng 3 ngày toàn ăn món ngon Trung Quốc, quả nhiên là kỳ lạ. 2. Xem như là một bài học. Vốn bác sĩ sắp xếp cho Lương Chân Chân ở phòng bệnh bình thường, nhưng Đằng Cận Tư lại cho người ta đổi sang một phòng bệnh cao cấp, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, vô cùng hào hoa khí phái. Lương Chân Chân cực kỳ bất mãn đối với cách làm của anh, chỉ vô 2 chai nước biển mà thôi, liền cố ý vào phòng bệnh cao cấp, thật là xa xỉ, hoàn toàn không coi tiền ra gì. Lúc y tá đến châm kim cho cô, ánh mắt không hề rời khỏi Đằng Cận Tư, Lương Chân Chân nhìn kim tiêm sắc bén thì hơi run sợ, chỉ sợ không cẩn thận châm sai chỗ thì mạng nhỏ của cô xong rồi, tốt bụng nhắc nhở, cô y tá, cô phải châm vào tay của tôi, không phải mặt của anh ta, có thể dời mắt sang đây được không? Thật xin lỗi, tôi biết rồi. Y tá đỏ mặt giống như tôm luộc, cúi đầu bắt đầu tập trung tinh thần châm kim, lúc châm vào mạch máu, Lương Chân Chân có cảm giác cô ấy đang trả thù mình, đùng đùng, châm kim thôi mà vang lớn tiếng vậy sao? Vì vậy, tất cả thù hận trong lòng đều đổ dồn vào trên người Đằng Cận Tư, anh chính là đầu sỏ gây nên tất cả. Lúc trước khi ra cửa, y tá còn xấu hổ liếc mắt nhìn Đằng Cận Tư, ánh mắt đưa tình đắm đuối khiến Lương Chân Chân dựng tóc gáy, các cô gái bây giờ, quả nhiên không giống bọn cô lúc trước. Em ghen. Đằng Cận Tư hơi nhếch khóe môi lên, dường như tâm trạng rất vui vẻ, mới vừa rồi khi nói chuyện với y tá, giọng nói của nai con không được vui, anh nghe được. Lương Chân Chân nằm ở trên giường trợn mắt, thiếu chút nữa bị sặc bởi nước bọt của mình, sao người này vẫn tự kỷ như vậy? Cô nói câu đó là bởi vì sợ chính mình không cẩn thận bị người ta mưu sát, căn bản không có liên quan tới việc ghen. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ suy nghĩ cho an toàn của mình, làm anh hiểu lầm, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cô không vui nói. Đằng Cận Tư cũng không tức giận, tâm trạng rất tốt ngồi ở bên giường của cô, vừa định kéo bàn tay nhỏ bé của cô đã bị hất ra, Lê Tử nói phải kiên quyết thi hành biện pháp quấn chặt lấy, cho dù bị đánh bị mắng cũng phải lộ ra khuôn mặt tươi cười, lúc theo đuổi phụ nữ nhất định phải vô sĩ, không thể là một chính nhân quân tử. Nai con, anh muốn theo đuổi em lần nữa. Anh nghiêm túc nói thật. Lương Chân Chân liếc anh một cái, giọng điệu rất kiên quyết, tôi có quyền từ chối. Không sao, anh sẽ không bỏ cuộc. Đằng Cận Tư bình tĩnh trả lời. Ngày hôm qua tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Giữa nam nữ cần tình đầu ý hợp mới có thể đến với nhau, dưa hái xanh sẽ không ngọt. Lương Chân Chân cố gắng hết sức để cho mình bình tĩnh. Em yên tâm, anh sẽ không ép em, nhưng mà, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Thái độ của Đằng Cận Tư rất rõ ràng, dù thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh! Lương Chân Chân bị anh đánh bại, dứt khoát đắp chăn đi ngủ, nhưng vừa nằm xuống, điện thoại liền vang lên. Cô hơi bực bội lấy điện thoại từ trong túi xách ra, giọng điệu không dịu dàng như lúc trước, alo. Bên kia ngẩn người một chút, hình như có chút không dám tin người đến phỏng vấn trẻ còn dùng giọng điệu này để nói chuyện, lập tức có ấn tượng không tốt về cô. Cô là Lương Chân Chân phải không? Biết hiện tại mấy giờ rồi chưa? Nói đến phỏng vấn mà đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nhận được điện thoại thì có giọng điệu như thế. Không được, cô ý mình du học từ nước ngoài trở về nên cảm thấy hơn người sao? Ngay cả quan niệm thời gian cũng không có. Nữ sinh đại học sĩ diện như cô tôi đã gặp nhiều rồi, ra ngoài tìm việc làm, trừ trình độ học vấn, nhân phẩm cũng rất quan trọng. Đừng tưởng rằng không có cô thì không được. Lương Chân Chân lập tức bối rối, thảm rồi. Cô đã đến trễ thậm chí còn quên gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại để nói rõ tình huống với người phụ trách, nhận được điện thoại của người ta còn dùng giọng điệu. Kết quả bị người ta hiểu lầm là cái loại chảnh chọe, trời à! Sao hôm nay cô xui xẻo như vậy? Chủ nhiệm, không phải như vậy, tôi. Cô còn chưa nói hết, bên kia đã cúp điện thoại, cô gấp đến độ muốn khóc, nửa cắn môi rất ảo não, sao chuyện trở nên như vậy chứ? Đằng Cận Tư nhìn hai mắt cô ứa nước mắt thì rất là đau lòng, chỉ ước gì có thể ôm cô vào trong ngực an ủi, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ phái Nam Cung đi điều tra xem người mới vừa gọi điện thoại dạy dỗ nai con một trận là ai, cho người đó nghỉ việc đi. Dám mắng người phụ nữ của anh. Thật là to gan. Ngoan, đừng khóc, còn nhiều công việc, người như vậy không xứng để em làm việc cho họ. Đều là do anh làm hại. Nếu không phải anh bắt tôi đến bệnh viện thì nói không chừng bây giờ tôi đã phỏng vấn thành công, nếu không phải anh cố ý chọc giận tôi như vậy, tôi sẽ không dùng cái giọng điệu đó để nghe điện thoại, tôi chán ghét anh. Tôi không muốn gặp anh nữa. Tránh ra. Giờ phút này Lương Chân Chân đổ hết sai lầm lên người Đằng Cận Tư, mặc dù trong lòng biết không có liên quan đến anh, nhưng vẫn tức giận anh. Từ ban đầu gặp anh, mình liền không ngừng gặp rắc rối, mặc dù hưởng thụ sự thương yêu và che chở của anh, nhưng cũng gặp không ít chuyện oan ức, nhất là 3 năm trước đây, giống như một thanh dao nhọn khoét sâu vào tim cô, cho dù qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ tới, cô vẫn cảm thấy lòng đau như cắt, đứa bé đã mất, giống như một vết thương không có cách nào khép lại trong lòng cô. Nai con. Đằng Cận Tư rất uất ức, anh ôm cô tới bệnh viện là bởi vì sắc mặt cô rất xấu, cho dù miễn cưỡng chống đỡ thì chỉ sợ cũng không có cách nào tham gia phỏng vấn, còn lời nói vừa rồi, hoàn toàn là phát ra từ trong lòng của anh. Sao lại thành cố ý chọc giận cô đây? Mời anh ra ngoài có được hay không? Tôi muốn yên tĩnh một mình. Lương Chân Chân bình tĩnh lại không ít, mỗi lần vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng cô sẽ cuồn cuộn lên rất nhiều chuyện cũ, hành hạ cô, mặc dù tự nhủ không nên suy nghĩ nữa, để lòng bình tĩnh như mặt nước, nhưng dù sao đã từng yêu, giữa bọn họ cũng có qua rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp, giống như một thước phim nhựa không ngừng chiếu ở trong đầu cô, làm cho cô không thể nào quên. Cố tình cái thành phố này còn tràn đầy hơi thở của anh, thỉnh thoảng vô tình gặp được anh ở trên phố lớn ngõ nhỏ, làm cho trái tim bình tĩnh của cô bắt đầu cuồng loạn, quả nhiên cô không đủ mạnh mẽ, chẳng lẽ thật sự như Jenny nói, muốn quên một đoạn tình cảm thì biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 223, gặp chuyện ở quán bar. Đằng Cận Tư nhìn chăm chú cô mấy giây liền xoay người đi ra ngoài. Lấy điện thoại di động ra bấm số của Nam Cung Thần. Cậu chủ, cậu có dặn dò gì? Nam Cung Thần lập tức chân chó, nịnh nọt, hỏi. Điều tra cho tôi người phụ trách ở đài truyền hình là ai, hẹn người đó nói chuyện một chút. Đằng Cận Tư dặn dò cặn kẽ một lần. Nam Cung Thần gật đầu, cậu chủ yên tâm, chuyện này nhất định tôi sẽ bí mật làm. Ừ. Đằng Cận Tư gật đầu một cái, anh tin tưởng Nam Cung Thần sẽ làm tốt chuyện này. Sau khi cúp máy đẩy cửa đi vào, phát hiện Nai Con đã nhắm mắt lại ngủ, rất rõ ràng không muốn nói thêm một câu nào với anh. Anh từ từ đến gần giường, nhẹ giọng nói, Nai Con, anh biết bây giờ trong lòng em rất oán hận anh, 3 năm nay cả ngày lẫn đêm giây phút nào anh cũng nhớ đến em, có lẽ đây là do ông trời trừng phạt anh. Trừng phạt anh không tin tưởng em. Sau khi nói xong anh khẽ cúi người, đặt một nụ hôn ở trên trán của Lương Chân Chân, Nai Con, nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được tiếng bước chân rời đi, âm thanh khép cửa lại, dường như lông mi của người ngủ trên giường khẽ rung mấy cái, mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà kinh ngạc ngẩn người, trong lòng có một loại cảm giác nói không rõ. Ai. May mắn lần này vấn đề không lớn, chỉ là ăn quá nhiều, cho nên dẫn đến tình trạng dạ dày khó chịu và tiêu hóa không tốt, sau khi truyền nước biển xong cô cảm thấy tốt hơn nhiều, trên đường trở về trong lòng cô dặn mình mấy ngày nay phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ăn thức ăn nhẹ, kỵ món cay và lạnh. Để tránh xảy ra tình trạng tương tự lần nữa. 2. Hôm nay ra trận bất lợi. Xem ra cô không có duyên với công việc ở đài truyền hình, tối về tiếp tục nộp sơ yếu lý lịch, hai ngày liên tiếp cô nhận được không ít lời mời phỏng vấn, nhưng không có công việc nào khiến cô vô cùng hài lòng, cho nên cô rất băn khoăn, đây chính là bước đầu tiên cô bước ra xã hội, phải lựa chọn cẩn thận. Buổi tối thứ sáu, Tiết Giai Ni và Cát Xuyến vừa tan việc liền gọi điện thoại cho Lương Chân Chân đang chăm sóc mẹ Diệp ở bệnh viện, la hét đòi kết thúc cuộc sống đầy tớ, buổi tối muốn ra ngoài quẩy. Lương Chân Chân không muốn đến loại địa phương đó, vừa ồn vừa quậy, ánh đèn chói mắt và âm nhạc điếc tai gai ốc thật sự sẽ làm cho người ta hỏng mất, nhưng gần đây cảm xúc của cô không ổn định, trong lòng rất phiền não, có lẽ, thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng rất cần thiết trong nhu cầu cuộc sống. Trong quán bar Tả Mị Hữu Chuyển, một chiếc Ferrari màu lửa đỏ vững vàng dừng lại, ba người đẹp với phong cách khác nhau bước ra từ trong xe, cô gái bên phải mặc chiếc váy ngắn màu đen lace, viền tơ, ôm sát mông, vô cùng gợi cảm, cô gái ở giữa mặc áo rộng hở vai và quần lụa mỏng, ngọt ngào quyến rũ, cô gái bên trái mặc áo cánh dơi màu trắng, quần bó sát với màu sắc rực rỡ, xinh đẹp tự nhiên. Rất dễ nhận thấy, ba người đẹp này chính là Tiết Giai Ni, Lương Chân Chân và Cát Xuyến, vừa mới xuống xe, liền dẫn tới 90% cái quay đầu. Lương Chân Chân cực kỳ mất tự nhiên kéo chiếc váy ngắn chỉ đủ che mất cái mông, than vãn nhéo cánh tay của bạn tốt, cái váy này ngắn quá. Tiết Giai Ni lại gần bên tai cô, trêu chọc nói, Chân Chân, bạn ở nước Mỹ 3 năm nay mà còn ngại vậy sao, chẳng lẽ bạn chưa từng tham gia party trong trường học mỗi tuần tổ chức một lần sao? Mình nghĩ chắc chắn ở đó còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều lắm. Rất ít tham gia, cho dù đi, mình cũng không ở lại được mấy phút thì rời khỏi đó rồi. Lương Chân Chân nói thật. Bạn đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho nên tối nay chị sẽ dẫn bạn thả lỏng, mặc dù rất náo nhiệt ồn ào, nhưng vẫn có thể giải tỏa áp lực. Tiết Giai Ni cười đến phơi phới. Trời ơi! Mình! Lương Chân Chân vừa định mở miệng nói gì, liền bị Tiết Giai Ni và Cát Xuyến kéo vào, cô nghĩ tới sống ở đâu thì ở yên đấy, chỉ cần không gặp chuyện phiền toái gì là tốt rồi. Lương Chân Chân vốn tưởng rằng Giai Ni sẽ thuê một căn phòng riêng, mọi người ngồi chung một chỗ uống rượu tâm sự. Thật không nghĩ đến cô ấy kéo mình đến quầy bar, động tác thông thạo ngồi lên ghế nhỏ, cười tủm tỉm chào hỏi người pha rượu, cô kinh ngạc đến muốn rớt con mắt xuống, thì ra sau khi cô rời khỏi thành phố C, người này ngày ngày đi ngâm rượu đây. Hứng thú liếc mắt nhìn Cát Xuyến một cái, hai người là khách quen của nơi này. Dĩ nhiên không phải, thỉnh thoảng tới đây giải tỏa thôi, bạn cũng biết đó, cuộc sống có lúc rất áp lực, làm cho người ta không thể nào giải quyết. Cát Xuyến bất đắc dĩ buông tay. Lần nào cũng chỉ có hai người đi sao? Cũng gan quá đi. Lỡ gặp phải người xấu thì làm sao? Trong lòng Lương Chân Chân hiểu rằng Cát Gia nói rất đúng, nhưng buổi tối hai cô gái tới loại địa phương này, rất không an toàn. Chắc chắn không đâu. Tri Hàn và bác sĩ Quang đã làm hộ hoa sứ giả vài lần, hơn nữa mình Giai Ni đều không phải là kẻ dễ bắt nạt, người bình thường không đến gần tụi mình được. Cũng đúng. Chân Chân mày không thể làm cho bản thân thả lỏng được. Không nghĩ đến cái gì, không cần quan tâm cái gì, phiền não cũng được bi thương cũng được, thừa dịp đêm nay xóa bỏ toàn bộ, quên hết sạch sẽ, sau đó bắt đầu lại lần nữa. Tiết Giai Ni đưa cocktail cho cô. Ừ, mình thử một chút. Lương Chân Chân nhận lấy ly rượu, đặt ở bên môi khẽ nhấp một miếng, kết quả cô bị sắc đến liên tục ho khan, Cát Xuyến vỗ lưng của cô, chậm một chút. Có lẽ là do duyên cớ ba người bọn họ quá mức nổi bật, khiến rất nhiều người đàn ông tới đây mời mọc. Cũng không có một ai thành công, ôm đầy hy vọng đi tới, kết quả lại thất vọng mà về. Lương Chân Chân đã uống vài ngụm rượu, con mắt trong suốt hiện ra vẻ mê ly, gò má đỏ bừng, đôi môi khẽ cong lên, dáng vẻ xinh đẹp tiếp thiếp hormone của những người đàn ông kia, mà bản thân cô lại hoàn toàn không biết, nấc rượu hỏi hộ hoa sứ giả tối nay của hai người đâu. Tối nay không nhắc tới đàn ông, phụ nữ chúng ta sẽ thống trị. Tiết Giai Ni giơ cái ly lên cười đến vô cùng vui vẻ, ba người rất ăn ý cạn một ly. Vừa uống vừa chơi đùa. Không biết, tất cả đều trở thành phong cảnh trong mắt người khác, trên sofa trong góc quán bar, mấy công tử có tiền ở thành phố C đang ngồi ở đó, trong đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đỏ ngồi bắt chéo hai chân nhàn nhã nghiêng người dựa vào trên ghế salon, híp nửa mắt nhìn về phía ba cô gái đang đùa giỡn ở quầy bar, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười độc ác. Hứa Thiếu, người phụ nữ kia không phải là Lương Chân Chân sao? Biến mất 3 năm trở về rồi, còn quyến rũ hơn so với trước kia nữa. Ha ha! Da thịt nõn nà thật sự làm cho người khác thèm thuồng mà. Một thiếu gia phú nhị đại cười nói thô bỉ. Hứa Thiếu, tối nay là cơ hội tốt, vừa đúng lúc báo thù năm đó. Trong mắt một người đàn ông khác lộ ra vẻ ác độc. Đúng vậy. Mấy người đàn ông bên cạnh cũng rối rít phụ họa. Người đàn ông được gọi là Hứa Thiếu từ từ nắm chặt ly rượu trong tay, thật ra anh là bạn học của Lương Chân Chân, cũng chính vào năm đó lúc cô bị Phương Y Nhu hãm hại thì anh là một trong những người đàn ông bị ổi trêu chọc cô, cũng bắt đầu từ lúc đó, cuộc đời của anh đã hoàn toàn thay đổi, vốn là con trai lớn của cục trưởng, trong một đêm gia đình gặp biến cố lớn, cha bị bắt phán xử ở tù chung thân, trong một đêm mẹ và anh trở nên nghèo rất mồng tơi, dưới sự bất đắc dĩ mẹ liền dẫn anh đến cầu. Xin ông ngoại đã đoạn tuyệt quan hệ, ông trùng thuốc phiện của Đông Nam Á. Ba năm nay anh đã trải qua sự đào tạo và cuộc sống vô cùng bi thảm, nhất là hai năm đầu, cơ hồ mỗi đêm trời tối đều phải duy trì cảnh giới cao nhất, còn thiếu chút nữa đã khiến anh bị bệnh thần kinh, cũng may là tố chất tâm lý của anh tốt, cuối cùng đã vượt qua được, cũng nhận được sự tin tưởng của ông ngoại, tiếp quản bộ phận buôn bán. Trở lại thành phố C lần nữa, anh liền trăm phương ngàn kế bắt đầu lên kế hoạch, hy vọng một ngày có thể báo thù. Báo thù? Không gấp được. Hứa Kiến bưng ly rượu lên nhấp một miếng. Chậm rãi nói, ánh mắt cũng không rời khỏi Lương Chân Chân, trong lòng anh có một loại khát vọng muốn cô mãnh liệt, mặc dù ba năm trước đây cô là phụ nữ của Đằng Cận Tư, nhưng anh vẫn rất muốn nếm thử mùi vị của cô, muốn biết rốt cuộc cô có ma lực gì mà có thể mê hoặc Đằng thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy đến xoay vòng vòng. Hứa Thiếu. Một người đàn ông trong đó nóng nảy, kết quả chạm phải ánh mắt lạnh buốt của Hứa Kiến, vội vàng im miệng. Chẳng lẽ mày quên hai cô gái bên cạnh Lương Chân Chân không phải là dạng hiền lành gì? Với công phu mèo cào của tụi bây chưa chắc đánh thắng được họ, càng đừng nói tới người luôn núp trong bóng tối giúp đỡ bọn họ. Được rồi, đừng làm ồn nữa, Tam Lộc, mày thử qua xem có mời được tụi nó qua đây không? Vâng, một người đàn ông áo đen đứng ở phía sau Hứa Kiến nghe lệnh đi về phía ba người Lương Chân Chân, thái độ khiêm tốn lễ độ nói, Hứa Thiếu của chúng tôi thấy ba vị tiểu thư uống rất sảng khoái, thật lòng muốn kết bạn, không biết ba vị có thể nể mặt hay không? Tiết Giai Ni dương mắt liếc anh một cái. Giọng điệu rất là khinh thường, Hứa Thiếu từ đâu tới? Trong mắt Tam Lộc chợt lóe lên, ngay sau đó khôi phục sự lạnh nhạt, xem ra, ba vị không nể mặt rồi phải không? Nói cho Hứa Thiếu gì đó của anh biết. Bà đây không rảnh chơi với anh ta, kêu anh ta tìm người khác đi. Cát Xuyến lạnh giọng nói, trong quán ba thường gặp nhất chính là loại người trăm phương ngàn kế, nhìn thấy liền phiền. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Giọng nói của Tam Lộc trở nên hung dữ, đưa tay ra muốn bắt lấy Cát Xuyến. Quan Hạo Lê ngồi ở góc khác trong quán ba cầm điện thoại lên gọi cho bạn tốt, A Tư, chạy tới quán ba Tả Mị Hữu chuyển nhanh lên, chị dâu nhỏ bị người khác ức hiếp. Ngay sau đó tắt máy đi về phía ba người các cô. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 224, gặp chuyện ở quán ba. 2. Đằng Cận Tư nhíu chặt chân mày, nay con bị người khác ức hiếp ở quán ba. Sao cô lại chạy đến quán ba? Không kịp ngẫm nghĩ nữa liền gọi Nam Cung Thần cùng nhau đi tới Mị Hữu chuyển. Gọi điện thoại di động cho cô cũng không có người nhận, trong lòng càng nóng nảy lo lắng, chỉ hận không thể lập tức bay qua, một đường chạy như bay vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, Nam Cung Thần sợ đến trái tim nhảy loạn bùng bùng, sau này đánh chết anh cũng không dám ngồi xe của cậu chủ nữa, sẽ xảy ra án mạng. Mà bên kia quán ba, bởi vì Tam Lộc hành động vô lễ, làm Cát Xuyến tức giận, muốn dùng mánh khóe ném anh qua vai, chỉ tiếc cô khinh địch, người có thể được Hứa Kiến nhìn trúng mang theo bên cạnh thì sao có thể là kẻ bất lực. Không có bản lĩnh thì sao có thể lăn lộn trong giới hắc đạo. Khốn kiếp! Buông tôi ra! Cát Xuyến không ngờ mình mới ra tay đã bị giữ chặt, nhìn dáng dấp người nọ là có chuẩn bị mà đến, cố ý đến gây sự. Cô nhóc, chỉ dạy dỗ cô một chút mà thôi. Nói chuyện đừng quá phách lối. Tam Lộc ác độc ghé vào bên tai cô nói, quả nhiên là da miệng thịt mềm, bởi vì giãy dụa mà dẫn tới ma sát làm cho trong lòng của anh dâng lên một trận nóng rang, ánh mắt càng thêm bị ổi. Tiết Giai Ni giận đến cầm chai rượu lên đập về phía đầu của anh, đáng tiếc Tam Lộc vô cùng gian trá, lấy Cát Xuyến làm bia đỡ đạn, khiến cho Tiết Giai Ni không dám có động tác khác, chỉ có thể mắng, đồ bị ổi. Buông bạn của tôi ra. Ở thành phố C, mấy người chọc giận tôi có hậu quả gì không phải là thứ anh có thể chịu đựng nổi, đừng có quá phận. Chật chật chật. Quả nhiên đại tiểu thư nhà họ Tiết quá tự tin rồi. Tối hôm nay tôi nhất định phải thử xem, gương mặt của cô em này, thật là mềm mà. Tam Lộc vừa nói vừa sờ soạn ở trên mặt Cát Xuyến, lập tức bị cô tức giận mắng, tiện nam. Lấy bàn tay của anh ra. Lúc này Lương Chân Chân đã uống đến mức đầu óc không được tỉnh táo, nằm ở trên quầy ba hỗn loạn, không rõ xung quanh đang xảy ra những chuyện gì. Lúc mơ hồ mở mắt nhìn thấy Cát Gia bị một người đàn ông ôm ở trong ngực, bộ dáng của người đàn ông kia thật xấu, kém xa Đỗ Tri Hàn. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó không ổn, trong nháy mắt giật mình, chẳng lẽ gặp phải Sắc Lang rồi sao? Nên làm cái gì đây? Không biết vì sao, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu cô lại là bóng dáng của người đàn ông kia, rõ ràng mình rất hận anh, không muốn nhìn thấy anh, nhưng vì sao còn muốn nhờ anh giúp đỡ? Có lẽ, chính là một loại cảm giác, làm cho cô cảm thấy ở chung với anh rất an toàn, cho dù trời sập xuống, cũng có anh giúp mình chống đỡ. Cái tên biến thái này. Buông Cát Gia ra nhanh lên. Lương Chân Chân tức giận mắng, hoàn toàn không quan tâm tới giờ phút này mình tay trói gà không chặt, nề Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo. Tạm dịch là, Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi thân mình, một câu thành ngữ bên Trung Quốc. Trong lòng Tiết Gia Ni hiểu rõ ràng tối nay người đàn ông này cố ý đến gây sự, hơn nữa chỗ bọn họ còn có một đống đồng bọn, chọc giận anh ta thì người thua thiệt chỉ có thể là ba người các cô, bản lĩnh của các gia không khác gì cô, lại bị giữ chặt dễ như trở bàn tay như thế, khẳng định mình không thể cậy mạnh, hơn nữa Chân Chân không có sức tự bảo vệ mình, uống đến say như vậy, đoán chừng để cô ấy chạy cũng chạy không nổi, nếu như không gọi người tới giúp, hậu quả không tưởng tượng được. Đầu nhanh chóng chuyển động, Chân Chân lanh tay lẹ mắt muốn tiến lên đòi lại công đạo cho các gia, cô gái nhỏ hoàn toàn không nhìn kỹ tình huống, cứ xông lên như vậy còn không phải là tự tìm chết sao. Liếc về phía bóng dáng càng lúc càng đến gần kia thì trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, khẳng định anh ta đã gọi điện thoại thông báo cho Đằng Cận Tư, cho nên ngay lúc này, họ chỉ cần trì hoãn thời gian là được. Quan Hạo Lê nóng lòng, nhưng cố tình lúc này trong quán bar đặc biệt nhiều người, đám người này làm giảm tốc độ bước chân của anh, lúc đi qua sàn nhảy, còn bị nhiều cô gái hấp dẫn lôi kéo. Dù sao anh cũng là khách quen của nơi này, cũng rất nhiều người biết anh thích chơi, nhưng tình huống bây giờ không ổn, anh vội vàng đi qua cứu người. Cút ngay! Anh không nhịn được đẩy những người phụ nữ kia ra, lo lắng đi về phía bọn Tiết Giai Ni, một là người phụ nữ anh thích, một là người phụ nữ của anh em tốt, còn có một người là bạn thân của hai người này, cho nên, nhiệm vụ của anh rất quan trọng. Tam Lộc chỉ đề phòng trước mặt, không ngờ tới gặp phải công kích từ phía sau, Tiết Giai Ni nhanh chóng tiến lên kéo Cát Gia lại. Giao tên tiện nam kia cho Quan Hạo Lê xử lý. Mày! Dám đánh lén tao! Tam Lộc tức giận nhìn chằm chằm Quan Hạo Lê, người này nhìn qua yếu đuối, không giống như là người luyện võ, nhưng rõ ràng thủ pháp vừa rồi của anh ta làm cho anh không thể nào đánh trả. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc anh ta có bao nhiêu khả năng, Hứa Thiếu có phái người tới đây giúp mình hay không? Quan Hạo Lê ghét bỏ vỗ tay một cái, từ trước đến giờ bản thiếu gia khinh thường ra tay với những thứ cặn bã của xã hội, ức hiếp phụ nữ. Đúng là sỉ nhục giới tính của mày. Hứa Ký ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc, híp mắt nhìn về phía Tam Lộc, khóe miệng cười độc ác, mấy người đi qua, giáo huấn Quan Hạo Lê một chút. Dạ, nhất định không làm Hứa Thiếu thất vọng. Bên cạnh có mấy người vội vàng đứng lên, đồng loạt đi tới. Tiết Giai Ni vẫn nhìn chằm chằm vào trong góc nào đó, nhìn thấy có mấy người đàn ông đứng dậy đi tới, vội nháy mắt với Quan Hạo Lê, ý bảo anh đề cao cảnh giác, người ta có chuẩn bị mà đến. Xem ra mấy người cũng là người lăn lộn ở bên ngoài. Quan Hạo Lê đùa dẫn liếc Tam Lộc một cái, trong lòng suy nghĩ sao những người này lại để mắt tới bọn Giai Ni, nói xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng ở trong quán bar này, nhiều nhất chính là người đẹp quyến rũ, mấy người các cô tuyệt đối không phải là người gây chú ý nhất, nếu nói là vừa đúng khẩu vị của mấy người đàn ông này, cũng không tránh khỏi quá gượng ép. Chẳng lẽ do họ không cẩn thận chọc phải người nào? Cho nên bị người ta theo dõi? Hừ! Mày không có quyền biết, biết điều thì ngoan ngoãn tránh ra, nếu không cho mày kêu cha gọi mẹ. Tam Lộc nhìn thấy đồng bọn của mình đi tới, trong lòng nhất thời nắm chắc, nói chuyện cũng lớn lối mấy phần. Giai Ni, ba người bọn em đứng qua một bên, không ai được nhúng tay, cũng không cần sợ, A Tư đang trên đường tới rồi. Quan Hạo Lê nói nhỏ vào bên tai của Tiết Giai Ni, anh đã chuẩn bị sẵn sàng lấy một địch năm, không phải là đánh nhau sao? Ai sợ ai? Lúc ở trường học cũng thường đánh một bầy một đám, coi như là ôn lại một lần thôi. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 225, được cứu. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Quan Hạo Lê hiểu rõ ràng đợi chờ mình là một trận đánh ác liệt, hai hàng lông mày không khỏi rét lạnh, chỉ mong A Tư có thể đến kịp trước khi mình chống đỡ không nổi, nếu không sau đó hậu quả rất nghiêm trọng, rõ ràng những người này cố ý tới kiếm chuyện. Tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình. Một người đấu với năm người đúng là quá sức, Cho dù bản lĩnh của Quang Hạo Lê tốt hơn nữa, anh sử dụng dao giải phẫu lưu loát, nhưng dù sao năm người này đều không phải là kẻ vô dụng, hơn nữa nhiều chiêu ác độc, cảm giác như không đánh anh tàn phế sẽ không bỏ qua. Tiết Giai Ni ở bên cạnh nhìn thấy thì vô cùng nóng nảy, khi thấy có một người đàn ông cầm chai rượu lên đập về phía đầu của Quang Hạo Lê thì không nhịn được cao giọng hô, cẩn thận phía sau. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm như vậy, trước khi gặp phải loại chuyện như vậy ở quán bar, chỉ mình cô đã có thể quật ngã những tên đàn ông bị ổi kia, nhưng tối nay, rõ ràng là gặp phải người cố ý tới gây chuyện, trước tiên phái một người tới đây thăm dò, sau khi thấy bọn cô ít người thì hợp nhau tấn công, đúng là một đám người cặn bã bại hoại. Mắt thấy Quang Hạo Lê sắp không duy trì nổi, lồng ngực và mặt bị trúng vài quyền, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo, nhưng những người này không hề có ý dừng lại, trên mặt còn cười ác độc, trong lòng Tiết Giai Ni rất nóng nảy, nếu còn đánh nữa, Quang Hạo Lê sẽ thật sự tàn phế, cố tình bên cạnh có nhiều người xem náo nhiệt như vậy, nhưng không có ai giúp một tay, đúng là không còn tình người. Nhất là ở nơi tốt xấu lẫn lộn như vậy, mọi người đã quá quen thuộc đối với cảnh đánh nhau này, chỉ cần không có liên quan gì tới mình, liền vắt dò ngồi xem, chỉ sợ rước họa vào thân. Ông chủ quán bar cũng rất quen thuộc với Quang Hạo Lê, nhưng hắn không đắc tội nổi với Hứa Thiếu, huống chi giữa họ còn có giao dịch bí mật, vì tiện chọc phải thì hắn phải gánh chịu hậu quả, sau khi cân nhắc thiệt hơn thì hắn chỉ có thể lựa chọn mắt nhắm mắt mở, nhưng vừa nghĩ tới Đằng Thiếu Gia, trong lòng lại bắt đầu rung lên, đều là nhân vật lớn mà hắn không chọc nổi. Áp chế hắn ở nhiều phương diện, làm cho hắn không thể nào đặt mình ở bên ngoài, suy nghĩ vẫn nên gửi tin nhắn cho Đằng Thiếu Gia, kết quả hắn mới vừa soạn tin nhắn chuẩn bị gửi đi, điện thoại di động đã bị người khác giật lấy. Hứa Thiếu. Hắn kinh ngạc mở miệng, lúc tiếp xúc được ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt thì trong lòng nhất thời lướt qua một dự cảm xấu, chân không nhịn được run lên. Ồ! Chuẩn bị lén báo tin à? Hứa Kiến Tà ác nhếch môi, nụ cười kia làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Không có, không có. Tay tôi run ấn sai chữ. Giọng nói của ông chủ quán bar run rẩy. Hứa Kiến ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, buông tay, điện thoại di động rơi xuống đất, sau đó hết sức vừa lòng ngồi ở trước mặt hắn, tiếp tục xem kịch hay, đoán chừng Đằng Cận Tư cũng sắp đến rồi, trước khi anh ta đến có thể đánh cho bạn tốt Quang Hạo Lê của anh ta gần chết, còn ba người phụ nữ bên cạnh kia, anh thật lòng cảm thấy rất hứng thú, nhưng tình huống hôm nay hơi đặc biệt, không sao, còn nhiều thời gian, anh có kiên nhẫn từ từ chơi với các cô. Thanh Tràng, cho toàn bộ người không liên quan rời khỏi đây, còn nữa, không cho phép báo cảnh sát. Nếu không, hãy chuẩn bị đóng cửa đi, nửa đời sau trôi qua ở trong ngục giam. Anh uy hiếp nói. Hứa Thiếu. Yên tâm, tôi biết rõ nên làm như thế nào. Ông chủ quán ba sợ đến hai chân không ngừng run rẩy, chỉ đành phải nghe theo lời dặn dò của anh ta, nhanh chóng cho nhân viên và bảo vệ sơ tán đám người, sau đó đóng cửa ngừng kinh doanh. Lương Chân Chân bị trường hợp bạo lực trước mắt dọa đến lập tức tỉnh táo, ôm chặt cánh tay của Cát Xuyến, hai chân không nhịn được run lên. Không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, Tiết Giai Ni gắt gao cắn chặt môi, cô nhiều lần muốn xông lên giúp Quang Hạo Lê, nhưng lần nào cũng bị Cát Gia ngăn cản hoa tử. Bạn xông lên chỉ tạo thêm gánh nặng cho bác sĩ Quang thôi, bản lĩnh của mấy người đàn ông kia không phải là mình và bạn có thể chống đỡ được, muốn giúp anh ấy thì biện pháp tốt nhất chính là bảo đảm sự an toàn của mình. Nhưng, anh ấy không chịu được rồi, chẳng lẽ bạn bắt mình mở to mắt nhìn anh ấy bị đánh chết sao? Tiết Giai Ni nức nở nói. Từ trước đến nay cảm xúc mà mình không dám thừa nhận đã bộc phát, cũng hiểu mình quan tâm anh ta, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Giai Ni. Lương Chân Chân nhìn thấy khóe mắt của bạn tốt chảy nước mắt, trong lòng đã hiểu Giai Ni thích bác sĩ Quang, nhưng họ đứng bên cạnh lại không giúp ích được cái gì, loại cảm giác này thật khó chịu. Đằng Cận Tư đáng chết. Sao anh ta còn chưa tới? Tiết Giai Ni giận dữ mắng, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người đàn ông kiên trì không ngã xuống. Lồng ngực của Quang Hạo Lê bị đạp đến mấy lần, khóe miệng đã tràn ra tia máu, cả người chồng chất vết thương, trong lòng cười khổ nói, quả nhiên là già rồi, một mình đấu năm thật là con mẹ nó vất vả, cũng sắp mất mạng rồi. Ý thức trong đầu bắt đầu mơ hồ, thình lình bị đá một cước té xuống đất, cả người không còn sức lực, ngã trên mặt đất thật lâu không bò dậy nổi, một đôi giày da sáng bóng dừng lại ở trước mặt anh, đá mặt của anh, đứng lên. Sao không đứng dậy được rồi hả? Còn tưởng rằng mày ngon lắm. Thì ra chỉ có vậy thôi. Đồ gà. Nhất thời mấy người đàn ông kia cùng cười ầm lên, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Quang Hạo Lê bị người khác sỉ nhục như vậy, trong lòng thật sự hận không thể lột da bọn chúng, tối nay chỉ có thể coi là mình xui xẻo. Mấy thằng bạn đều đến Hoàng Triều Thịnh Yến, không có ở đây, bằng không sẽ đánh cho bọn chúng rơi răng đầy đất. Tiết Giai Ni không nhìn được nữa rồi, vọt tới, để người đàn ông sỉ nhục Quan Hạo lê ra, tức giận nói, mày mới là gà. Cả nhà bọn mày đều là gà. Lấy nhiều đánh ít thì có gì hay ho. Có can đảm mày cũng lấy một chọi năm thử đi. Lúc Quan Hạo lê thấy Tiết Giai Ni xông tới thì trong lòng liền thầm nghĩ không tốt, cảm động thì cảm động, nhưng cô gặp phải năm người đàn ông như sói như hổ, mặc dù ít nhiều đều bị thương, nhưng vẫn dư sức ức hiếp cô, âm thanh khàn khàn trách mắng, Giai Ni. Trời ơi! Thì ra là nhân tình nhà. Anh thích như vậy, nếu không suy nghĩ đi với anh đi, bảo đảm mỗi đêm cho em dục tiên dục tử. Gã đàn ông kia cười đến bị ổi, trong mắt càng hiện rõ sự dâm dục. Hừ! Dục con mẹ mày! Tiết Giai Ni đá chân bất ngờ, mũi chân vừa đúng đá trúng cằm của gã đàn ông kia, sức lực lớn đến thiếu chút nữa cằm hắn ta bị trật khớp, rên lên một tiếng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hung hãn nói, tiểu tiện nhân! Tối nay tao coi thử mày có bao nhiêu bản lĩnh. Còn hai con này, mang hết đi cho tao. Bốn gã đàn ông bên cạnh lập tức hưng phấn, bộ dáng của ba cô gái này đều rất đẹp, dáng dấp người nào cũng tươi ngon, chắc hẳn mùi vị kia vô cùng tuyệt vời, chỉ tưởng tượng thôi bọn họ đã chà sát tay không nhịn được. Cát Xuyến và Lương Chân Chân nhìn chằm chằm hai gã đàn ông đang đến gần, trong lòng hiểu tối nay chạy trời không khỏi nắng, nhưng mà cũng không thể đứng ở chỗ này bó tay chờ chết, phải nghĩ biện pháp gì mới được. Nhưng đúng là cách xa lực lượng, yếu không địch lại mạnh, nhất định một mình Cát Xuyến không đấu lại hai người, chưa được mấy quyền đã bị giữ chặt, Lương Chân Chân gấp đến độ cầm chai rượu lên ném về phía hai người kia, chỉ tiếc xác suất ném trúng quá ít. Cút ngay! Trong giọng nói của cô khó có thể che giấu được sự hoảng sợ và lo lắng, bước chân lão đảo lùi về phía sau, trong lòng mắng tên đàn ông không gì không làm được, sao còn chưa xuất hiện. Ngoan, đừng sợ, anh sẽ yêu thương em. Cả đàn ông kia thô bỉ cười nói. Đưa tay muốn sờ gò má mềm mại của Lương Chân Chân, lại bị cô né ra. Ai ya ya y. Xe vừa mới dừng lại, Đặng Cận Tư liền chạy như bay vào quán bar, mới vừa vào tới liền nhìn thấy cả người Lê Tử đầy vết thương nằm trên mặt đất, Tiết Giai Ni và Cát Xuyến cũng bị người khác giữ chặt, còn nai con mà anh luôn thương nhớ, đang bị người khác trêu đùa, ngọn lửa tức giận bốc lên trong lòng anh, đi tới từng bước, có lẽ do khí thế của anh quá mạnh mẽ, những người muốn ngăn anh lại vừa mới đến gần đã bị ném sang một bên. Lương Chân Chân cũng nhìn thấy anh, lòng vẫn luôn căng thẳng chợt buông lỏng, người đàn ông muốn giở trò khiếm nhã với cô đã bị anh đá một cước ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Ngoan, không sao, đừng sợ, có anh ở đây. Đặng Cận Tư kéo Lương Chân Chân đang hoảng sợ vào lòng, dịu dàng an ủi nói. Hu hu. Rốt cuộc cô không nhịn được khóc lên, không thể không thừa nhận, mình vẫn có cảm giác an toàn khi ở trong lồng ngực ấm áp của anh, hình như có anh ở đây, mình sẽ không sợ. Đương nhiên mấy gã đàn ông kia biết tiếng tăm lừng lẫy của Đằng thiếu gia, lấy bản lĩnh của anh, dù là Hứa thiếu tự mình động thủ, cũng chưa hẳn đánh thắng được, chớ nói chi là mấy người bọn họ, liếc nhìn nhau chuẩn bị rút lui, đáng tiếc. Đằng Cận Tư không cho bọn họ như nguyện, sử dụng ánh mắt ý bảo Nam Cung Thần cho bọn họ một trận dạy dỗ khó quên trong đời, trong mắt đen quét một vòng ở trong quán bar trống trải, xem ra, người cầm đầu của bọn họ đã đi rồi. Rất tốt. Nhất định anh sẽ tra được. Chuyện tối nay sẽ trả lại gấp 10 lần, ngược lại anh rất muốn biết người cầm đầu đám người lăn lộn ở trên đường nào. Dám dương oai ở trên địa bàn của anh, chán sống. A Tư, rốt cuộc cậu đã tới, xương cả người tôi đều sắp gãy, thật lo lắng mình sẽ đi đời nhà ma, chúng ta mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Quan Hạo Lê cười tết miệng tự dẻo nói. Không đợi anh nói xong, liền bị Tiết Giai Ni trách móc, anh nói nhảm cái gì vậy? Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện.org Chương 226, hôn dịu dàng triền miên. Quan Hạo Lê biểu môi không nói thêm gì nữa, Giai Ni nói như vậy là bởi vì quan tâm mình sao? Xem ra lần bị thương này cũng đáng giá, ít nhất đã khiến quan hệ của hai người có tiến triển, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, có được tất có mất tất có được, xác định bên nào cho mình thu hoạch lớn hơn. Lâu rồi Đặng Cận Tư không có niềm vui đánh nhau như vậy. Chớ nói chi là những người này đã ức hiếp Nai Con và hai bạn tốt của cô, còn đánh Lê Tử bị thương, chỉ một người trong đó đã đủ để anh giết không tha rồi. Xử lý xong những người này, anh liền kêu Nam Cung Thần dẫn bốn người họ đi ra ngoài trước, mình còn có chút chuyện muốn hỏi bọn họ, chuyện tối nay khẳng định không thể cứ cho qua như vậy, muốn chạy trốn sao? Tuyệt đối không thể nào. Là ai bảo tụi bay làm như thế? Ở trên địa bàn của Đằng thiếu gia tôi mà tụi bay cũng dám ra tay sao? Trong giọng nói lạnh thấu xương của anh lộ ra sự uy nghiêm và khí phách, làm cho người khác không thể không thuần phục dưới khí thế mạnh mẽ của anh. Lúc đầu những người đó còn mạnh miệng, về sau liền không chịu nổi, là Hứa Thiếu bảo chúng tôi làm như vậy. Hồi lâu, trong miệng Đằng Cận Tư mới phun ra hai chữ, Hứa Kiến. Khi thấy mấy gã đàn ông kia không ngừng gật đầu trả lời thì khóe miệng anh nhếch lên nụ cười lạnh, chỉ bằng hắn ta. Còn muốn báo thù. Không khỏi suy nghĩ viển vông rồi. Không phải là chỉ núp ở Đông Nam Á làm ít buôn bán thôi sao? Đã phách lối thành ra như vậy rồi. Thật đúng là quá xem trọng mình. Đối với cái tên Hứa Kiến này, anh vẫn có chút ấn tượng. Năm đó sau khi hắn ức hiếp Nai Con, mình đã sai người tố cáo cha của hắn, muốn cho hắn đổi sang một hoàn cảnh khác, để cho hắn chịu những ngày nghèo khổ. Nhưng không ngờ tới chính là mẹ hắn lại là con gái của ông trùm một nhánh nào đó ở Đông Nam Á. Có điều đã sớm đoạn tuyệt quan hệ mấy năm, sau khi trải qua biến cố gia đình, bà ta đã dẫn con trai đi cầu xin cha mình. Lúc Nam Cung nói với anh chuyện này, anh hoàn toàn không để ý, chỉ là cháu ngoại của một ông trùm Đông Nam Á, anh không cần phải lo lắng, nhưng không ngờ tới 3 năm trôi qua, ngược lại hắn ta giỏi rồi, dám trở về báo thù. Cầu xin Đằng thiếu gia bỏ qua, chúng tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Mấy người kia nằm trên mặt đất cầu xin nói. Bây giờ có một cơ hội ở trước mặt mấy người, tôi cần một trong số những người ở đây đi báo tin cho Hứa Kiến, nói cho hắn ta biết bây giờ tôi rất tức giận, chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi rồi muốn bỏ đi hay sao, trên đời không có chuyện dễ như vậy. Giọng nói của Đằng Cận Tư làm cho người khác cảm thấy có một áp lực vô hình. Năm người nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu ý của Đằng Cận Tư, bọn họ phải cạnh tranh cơ hội sống sót duy nhất, nếu không chỉ có một con đường chết. Vì vậy, năm gã đàn ông cố gắng chống đỡ cơ thể đã không bò dậy nổi, đánh nhau, chỉ có người cuối cùng có thể đứng lên, mới có tư cách rời đi. Đằng Cận Tư ưu nhã ung dung đi ra ngoài, trước khi ra cửa vẫn không quên nhìn xung quanh quán bar một lượt, nơi này, nên thay chủ rồi. Ai. Nam Cung Thần báo cảnh sát theo lời dặn của cậu chủ, cảnh sát ra mặt giam cầm 4 người lại, lúc xe cứu thương chạy tới, cả người Quan Hạo Lê đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhìn vẻ mặt của Tiết Giai Ni. Ngược lại anh an ủi cô rằng mình không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Thật ra thì Tiết Giai Ni rất muốn nói, cái gì mà vết thương nhỏ? Cả người anh đều biến dạng rồi. Trên người anh có chỗ nào mà không có máu, khuôn mặt cũng bầm dập. Cô biết anh rất đau, nhưng anh không muốn làm cho mình lo lắng, cô cố gắng thả lỏng an ủi mình, trong lòng không khỏi chua xót. Anh lãng mạn rất không đúng lúc, nhưng lại cố tình làm cô cảm động. Đằng Cận Tư vốn muốn đưa Tiết Giai Ni và Cát Xuyến về nhà trước. Nhưng Tiết Giai Ni không chịu, nói muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Quan Hạo Lê, vừa rồi 3 cô gái đều bị kinh sợ, giờ phút này nên về nhà tắm nước nóng ngủ một giấc là tốt nhất, nhưng bởi vì quan hệ đặc thù của hai người, anh chỉ có thể đồng ý. Vừa đúng lúc này bạn trai Đỗ Tri Hàn của Cát Xuyến vội vã chạy đến, biết được hôm nay bạn gái gặp chuyện ở quán bar, rất đau lòng, nắm tay của cô hỏi han ân cần, chỉ sợ cô bị ức hiếp, trong mắt bộc lộ ra sự quan tâm và tình yêu say đắm khiến Tiết Giai Ni và Lương Chân Chân nhìn thấy đến trong lòng cũng ê ẩm. Ở trong 3 người, Cát Gia là người hạnh phúc nhất, cô ấy và Đỗ Tri Hàn biết nhau từ nhỏ, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, cho dù qua nhiều năm như vậy, cảm tình của hai người vẫn giống như lúc ban đầu. Năm nay vừa tốt nghiệp, hai người đã lên kế hoạch mua nhà kết hôn, đi vào hàng ngũ hôn nhân, hạnh phúc đến làm cho người khác ghen kỵ, tình yêu chung thủy này khiến Tiết Giai Ni và Lương Chân Chân thấy được hy vọng, vô luận như thế nào, cõi đời này có 100.000 loại tình yêu, luôn có một loại hạnh phúc tốt đẹp. Sau khi hai người bọn họ rời đi, nét mặt của Lương Chân Chân vẫn ngơ ngác như cũ, vẫn chưa hồi hồn lại. Nai Con, em làm sao vậy? Đằng Cận Tư còn tưởng rằng cô bị dọa bởi chuyện tối nay ở quán bar, ôm eo của cô dịu dàng hỏi. Không có gì, tôi muốn về nhà. Lương Chân Chân cụp mí mắt xuống, che giấu cảm xúc ở đáy lòng, tình yêu như vậy, với cô mà nói, quá xa không thể chạm vào. Trên đường trở về, Lương Chân Chân đều nghiêng đầu ngẩng người nhìn ra ngoài cửa sổ, Đằng Cận Tư lo lắng nhìn cô nhiều lần, có một loại kích động muốn ôm cô vào ngực, nhưng lại sợ làm cô sợ, nên phải nhịn sự kích động này. Xe dừng ở dưới lầu nhà cô, Lương Chân Chân vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, cho đến khi Đằng Cận Tư mở cửa xe giúp cô mới ý thức được đã về đến nhà, vội vàng chuẩn bị xuống xe, nhưng không ngờ bước hụt, vừa đúng đụng ngã vào người đàn ông nào đó. Sao vậy? Vẫn còn sợ sao? Anh rất phối hợp ôm cả người cô vào trong ngực, chống lên cái trán của cô hỏi. Không có. Lương Chân Chân lắc đầu một cái, thật ra thì vào lúc Đằng Cận Tư xuất hiện, cô không còn sợ nữa, Tinh thần hoảng hốt là bởi vì thấy các gia và bạn trai của cô ấy ngọt ngào ân ái, trong lòng bỗng sầu não. Đằng Cận Tư đưa tay nâng cằm của cô lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, "Nai con." Lương Chân Chân vội vã ngẩng đầu lên nhìn anh, trong tròng mắt đen lộ ra sự thâm tình vô hạn, làm cô giằng co, làm cho cô không tránh thoát được, trong lòng có một âm thanh tự nói với mình không nên, rõ ràng mày nên hận anh ta, tại sao có thể vì chút ơn huệ này đã mềm lòng rồi. Một âm thanh khác lại nói cho cô biết, "Lương Chân Chân, mày hãy thừa nhận đi. Mặc dù 3 năm trôi qua, trong lòng mày vẫn thích anh, nếu không, sao vào giây phút nguy hiểm người đầu tiên mày nghĩ tới chính là anh ấy? Sao mày cảm thấy bình tĩnh vào lúc anh ấy xuất hiện?" Hai người cứ nhìn nhau như vậy, đem bóng dáng của đối phương đặt vào trong mắt mình, bóng đêm mông lung, gió thổi nhẹ nhẹ, lá kêu xào xạc, dường như ánh trăng màu bạc đang phủ một tấm lụa mỏng lên vùng đất, cảnh đẹp như thế, chính là thời cơ tốt để người yêu nhau ước hẹn. Đằng Cận Tư muốn hôn người trong ngực, tối nay cô giống như một con nai con bị hoảng sợ, sợ mà vô dụng, làm cho anh đau lòng không dứt, đồng thời anh còn phát hiện lúc nai con nhìn thấy mình thì rất vui vẻ. Cảm giác mong đợi mình tới phát ra từ sâu trong lòng, điều này nói rõ trong lòng cô vẫn có mình. Vào giây phút nguy hiểm con người thường bộc lộ cảm xúc chân thật nhất, bởi vì khi đó không hề che giấu suy nghĩ trong lòng. Khi đôi môi của hai người dán chặt ở một chỗ, Đằng Cận Tư khắc chế bản thân mình không được hung hăng chà đạp. Trằn trọc mút đôi môi đỏ mọng, hết sức dịu dàng và triền miên, nụ hôn đầu tiên sau 3 năm, anh muốn nai con lưu lại cảm giác tốt đẹp, muốn cho cô cảm nhận được sự thay đổi của mình. Cả người của Lương Chân Chân vô lực tựa vào trong lòng anh, bị động thừa nhận nụ hôn dịu dàng triền miên, từ từ mút, nhẹ nhàng liếm, đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi của cô, một hồi mút một hồi cắn, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt cậy hàm răng của cô ra, chui vào khoang miệng của cô, chiếm đoạt mỗi một tấc không khí và sự ngọt ngào bên trong, dây dưa đầu lưỡi của cô, cùng múa, cùng trầm luân. Cô khó kiềm chế phát ra một tiếng rên mềm mại đáng yêu. Ngay cả cô cũng giật nảy mình. Trong nháy mắt trong đầu tỉnh táo không ít, tối nay cô bị sao đây? Sao lại mặc cho anh hôn mình đây? Mà mình còn đáng chết hưởng thụ nụ hôn âu yếm của anh, rõ ràng không nên như vậy. Nai con, anh yêu em, chúng ta bắt đầu lần nữa có được hay không? Trong giọng nói trầm lắng khàn khàn của Đằng Cận Tư tràn đầy gợi cảm, lộ ra sự quyến rũ, câu mất lòng của Lương Chân Chân. Trong lòng cô rối loạn như mớ bòng bong, nhất định là do tối nay mình bị kinh sợ quá độ. Rất tự nhiên xem anh là cọng cỏ cứu mạng duy nhất, đối với sự xuất hiện của anh, trong lòng vui mừng, bởi vì cô biết mình đã an toàn. Chẳng lẽ cô còn chưa quên được anh, sâu thẳm trong tim vẫn thích anh sao? Không, không phải như thế. Tối nay xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự đoán của cô rồi, hoàn toàn không có cách nào dùng suy nghĩ của người thường mà suy đoán, cô biểu hiện ra không phải là cảm xúc chân thật nhất của mình. Không, tôi phải lên lầu. Lương Chân Chân cuống quýt đẩy anh ra, xoay người chuẩn bị lên lầu, cánh tay lại bị kéo lại, không khỏi tức giận trừng mắt về phía anh. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 227, bóng đêm quyến rũ. Đằng Cận Tư không cử động, vẫn kéo chặt cánh tay của cô như cũ, chân thành nói, nai con. Khuya lắm rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Lương Chân Chân muốn hất bàn tay của anh ra. Nhưng bởi vì sức lực không bằng anh, ngón tay của anh tựa như sắt thép, không có cách nào rung chuyển, không đẩy anh ra được ngược lại bị anh kéo vào trong ngực, xoay người trực tiếp đè ở trên xe. Này, anh làm gì thế? Lương Chân Chân đưa tay để người đàn ông đang đè trên người mình, anh cao hơn mình một cái đầu, cho nên mỗi lần cô đều phải ngẩng đầu nhìn anh, trong lúc vô hình đã tạo cho cô thành một cảm giác bị áp bức, hơi thở nóng rực của anh phả vào trên mặt mình, hơi ngứa, tê dại, khơi dậy một dòng điện quen thuộc. Nhất là tròng mắt đen như mực nhìn chăm chú vào mình đắm đuối đưa tình thì tim của cô không khống chế được đập nhanh hơn, ở trong đêm tối yên tĩnh âm thanh thình thịch. Vang lên thật rõ ràng, vừa đúng lúc liếc thấy trong mắt người đàn ông nào đó có nụ cười như có như không, Lương Chân Chân mắc cỡ đến gương mặt đỏ bừng, tức giận nói, tránh ra. Đồ quỷ sứ đáng ghét. Nai con, anh muốn hôn em nữa rồi. Đằng Cận Tư nhỏ giọng nói, mang theo chất độc đầu độc cô, tối nay không khí rất tốt, anh phải nắm chặt. Nói không chừng sẽ tiến triển rất tốt. Trong lòng Lương Chân Chân nói thầm, người này thật sự không có da mặt mà. Đưa tay nhéo anh, không chút nào phát hiện hành động của mình có chút mơ hồ làm nũng. Ui! Đau! Trên mặt Đằng Cận Tư làm ra dáng vẻ rất khổ sở, thật ra thì anh biểu hiện ra đau như vậy, là do cô vừa nhéo đúng vị trí anh bị người khác đánh trúng. Lương Chân Chân cho là mình nhéo trúng vết thương của anh, vội vàng buông tay, hơi lo lắng hỏi, đau lắm hả? Ừ, Đằng Cận Tư cho mày lại gật đầu một cái, lúc nào đó lời nói dối cũng có ý tốt, còn có thể tăng tiến tình cảm giữa hai bên, cớ sao mà không làm đây? Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lương Chân Chân ấy nấy, mới vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy một mình anh đấu với năm gã bại hoại, mặc dù kết quả cuối cùng là anh thắng, nhưng trong quá trình anh cũng bị những tên tiểu nhân gian trá kia đánh trúng, bị thương là chuyện rất bình thường. Em phải bồi thường cho anh. Người đàn ông nào đó mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Hả? Bồi thường cái gì? Lương Chân Chân kinh ngạc mở miệng, không hiểu trong lòng anh có mưu kế gì. Đằng Cận Tư chỉ miệng mình, hôn anh. Nằm mơ đi. Giở trò lưu manh nhà. Tránh ra nhanh lên. Nếu không, tôi. Lương Chân Chân còn chưa có nói xong đã bị người nào đó ngăn miệng lại, mấy tiếng kháng nghị, sau đó từ từ không còn âm thanh, cơ thể cũng càng ngày càng mềm, bị động thừa nhận nụ hôn mãnh liệt của anh, không giống với sự dịu dàng triền miên vừa rồi, bây giờ có vẻ cuồng dã mãnh liệt hơn. Lương Chân Chân cảm thấy đầu lưỡi của anh đang đảo lộn trong khoang miệng của mình, quậy đến cô sắp không thở nổi, tức giận cắn lưỡi của anh, nhưng không ngờ động tác này như cổ vũ Đằng Cận Tư, anh kích động rồi, từng tế bào trên người đều đang reo hò, kêu gào. Anh hôn người trong ngực thật sâu, khát vọng quá lâu, cũng nhẫn nhịn quá lâu, giờ phút này anh chỉ muốn tập trung hòa vào cô, giống như muốn hút hết toàn bộ hơi thở của cô, điên cuồng hút, mút lấy. Kịch liệt mang theo phương thức nhẫn tâm như vậy đã thể hiện ra một mặt bá đạo của Đằng Cận Tư. Lương Chân Chân cảm thấy mình sắp không thở được, cô buồn bực là mình không ghét nụ hôn của anh một chút nào, thậm chí còn hơi thích, làm cho cô có loại ảo giác, hai người vẫn giống như trước kia, chưa xảy ra chuyện gì, thật sự đối với cô mà nói cái loại tình yêu tin tưởng đối phương quá mức tốt đẹp, làm cho người ta có ước ao và ảo tưởng đối với tương lai, từng một lần, cô tin tưởng ông trời ưu ái cô, thương yêu cô như vậy. Hơn nữa không bị người nhà của anh ghét bỏ, nhưng đồng thoại cuối cùng. Chỉ là đồng thoại, chuyện tình đẹp để không cẩn thận cũng sẽ bị tàn phá. Mà đêm nay, cô không phủ nhận mình đã dao động lần nữa, từ lúc đầu dịu dàng triền miên đến bây giờ kịch liệt cùng giả, không thể nghi ngờ là tình cảm xúc động ở dưới đáy lòng cô, thôi, coi như là lần cuối cùng buông thả mình đi. Cồn rượu trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tản đi, kích thích hormone trong người cô, ở dưới bóng đêm say lòng người, cô muốn phóng túng một lần cuối cùng. Sau khi nghĩ thông suốt, cô trở nên chủ động, thử đáp lại anh, đồng thời đưa hai cánh tay ra vòng cổ của anh, học lại động tác của anh, căng mút lại đôi môi anh, loại cảm giác tê dại ấy giống như một dòng điện nhỏ, chạy dọc trong cơ thể của anh, từ lòng bàn chân dọc theo bắp chân, từ đầu dọc xuống phía dưới cổ. Hình như muốn tập hợp ở nơi nào đó, thiêu đốt, thậm chí nổ tung. Loại cảm giác này rất xa lạ, rất mới lạ, rất mê người, rất kích tình, rất tốt đẹp. Đối với sự nhiệt liệt đáp lại của nai con, Đằng Cận Tư rất vui vẻ, hôn càng thêm hung mãnh, có một loại kích động muốn nuốt cô vào bụng, trong cơ thể dâng lên sự nóng rực quen thuộc, bàn tay không khống chế được đưa vào trong quần áo của cô, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve nơi mềm mại đẩy đà trước ngực cô, cảm nhận quả anh đào của nai con đang từ từ đứng thẳng ở trong tay anh, cảm nhận cơ thể của cô đang trở nên mềm mại ở trong ngực anh, loại trải nghiệm này khiến cho anh rung động, khiến cho anh kích động, làm cho anh rất có cảm giác thành tựu. Làm cho anh khó có thể miêu tả. Tóm lại, ở trong bóng đêm mập mờ, tất cả đều trở nên tươi đẹp. Giọng nói uyển chuyển mềm mại của Lương Chân Chân giống như là chất phụ gia, khiến phía dưới chỗ nào đó của Đằng Cận Tư dựng lên một cái lều nhỏ, đang vận sức chờ phát động. Đột nhiên, trong hoàn cảnh yên tĩnh vang lên một loạt tiếng bước chân và giọng nói, tiếng vang đột ngột này kéo Lương Chân Chân đang trong một mảnh mê tình ra ngoài, dùng dằng muốn đẩy người đàn ông ở trước mắt ra, có người tới. Trong lòng Đằng Cận Tư thầm mắng một tiếng đáng chết. Hơn nửa đêm không ở nhà, ra ngoài làm cái gì? Cắt đứt chuyện tốt của anh, suy nghĩ một chút thôi là thấy căm tức. Nai con, chúng ta. Anh biết tình cảnh này đã không còn thích hợp để tiếp tục chuyện mới vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn còn chút chờ mong. Lương Chân Chân buông mí mắt xuống, làm cho mình bình tĩnh lại, tôi phải trở về. Nói xong, liền không để ý tới Đằng Cận Tư nữa. Cúi đầu chuẩn bị đi lên lầu, sau khi đi mấy bước phát hiện người nào đó còn đi theo ở phía sau, không khỏi hơi tức giận, anh đừng suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể nào. Cô vốn cho là những lời này sẽ làm anh tức giận rời đi, không ngờ tới anh lại cười, nghĩ gì vậy? Không phải em nói cho Tiết Gia Ni mượn một bộ quần áo tắm rửa sao? Anh chỉ tốt bụng nhắc nhở em thôi. Anh! anh đứng ở chỗ này, tôi lấy súng đưa cho anh. Lương Chân Chân đỏ mặt, đàn ông thúi. Thật là quá đáng. Dám nhạo bán cô. Anh cảm thấy đứng ở chỗ này bị người khác nhìn thấy sẽ không được hay lắm. Đằng Cận Tư giả vờ khó khăn nói. Lương Chân Chân bị anh làm cho tức giận, quay người đi lên lầu không hề quan tâm đến anh nữa, trong lòng hung hăng mắng anh một trận, người đàn ông ghê tởm. Thật là đáng hận. Dáng người của cô và Jenny không khác nhau lắm, cho nên hai người có thể mặc chung quần áo, tùy tiện tìm hai bộ quần áo đựng vào trong túi, mở cửa, đưa cho Đằng Cận Tư đứng chờ ở ngoài kia. Anh khát quá, em không mời anh vào nhà ngồi một chút sao? Anh nhướng mày, đáy mắt có ý cười. Đi thong thả, không tiễn. Lương Chân Chân đưa túi vào tay anh, giọng điệu rất cứng rắn, đối với cái loại vô sĩ này, cô không thể mềm lòng, nói là khát nước, ai biết được rốt cuộc trong bụng anh có ý xấu gì. Cho nên, phương pháp xử lý sáng suốt nhất là đuổi anh đi, mắt không thấy, trong lòng tỉnh táo. Nghe được âm thanh cửa đóng lại, trong mắt Đằng Cận Tư thoáng qua một tia bất đắc dĩ, ngay sau đó xoay người xuống lầu, mặc kệ nói thế nào, tối nay cũng là một tiến triển rất tốt, anh không thể quá mức vội vàng, phải cho Nai con một quá trình thích ứng, phải chinh phục lòng của cô trong yên lặng, để cho cô dần dần quên mất chuyện không vui trước đây. Từ chuyện hôm nay, anh rất có lòng tin có thể bắt lấy trái tim của cô lần nữa, còn có một chiêu chính là sinh nhật của bà nội, đến lúc đó anh muốn cầu hôn Nai con ở trước mặt mọi người, cho nên trước đó anh phải cố gắng tìm cách. So sánh với Đằng Cận Tư tràn đầy lòng tin, Lương Chân Chân nằm ở trên giường, tâm trạng rối bời, đưa tay sờ cánh môi bị sưng, nhắm mắt lại trong đầu đều là hình ảnh hai người hôn nhau vừa rồi, cô rất thích cũng rất hưởng thụ. Rõ ràng là không nên, 3 năm ở Đại học Columbia, giờ phút nào cô cũng tự nhủ phải quên anh, nhưng cố tình chạy không khỏi sự ràng buộc của số mệnh, vừa mới trở về nước đã gặp được anh, hơn nữa liên tiếp vô tình gặp được anh và được anh giúp đỡ, làm cho lòng của cô không thể nào cứng rắn. Nhất là chuyện mới vừa xảy ra ở quán bar. 2. Thật là phiền, đối với anh, bây giờ cô yêu hận đang xen, tâm tình rất phức tạp, biết rõ trong lòng mình không thể nào quên được anh ngay, sau khi buông thả cũng nên bình tĩnh lại rồi. Ngày mai, cô sẽ chính thức đi làm ở đài truyền hình, bắt đầu cuộc sống của thành phần tri thức sáng 9 chiều 5, 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan làm, hy vọng sau này, hai người sẽ ít vô tình gặp nhau, tối nay xem như một giấc mơ thôi. Bà xã. Anh chỉ thương em. Audiotruyen.org Chương 228, Thả. Tôi ra. Đứng ở trước cửa đài truyền hình, Lương Chân Chân rất là cảm khái, ngày hôm trước lúc nhận được điện thoại gọi cô đến phỏng vấn, cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đã bị quét xuống rồi, nhưng người phụ trách bên kia nói vừa đúng lúc còn thiếu một người cuối cùng, sau khi suy nghĩ trình độ học vấn của các thí sinh, liền để lại cho cô. Đáng được ăn mừng chính là cô đã phỏng vấn thành công, thời gian thử việc là 3 tháng, kỳ thực tập kỳ này cô cần phải làm từ trợ lý phóng viên lên, những người lãnh đạo sẽ nhìn biểu hiện của cô trong 3 tháng này, nếu như biểu hiện tốt thì có thể chuyển lên làm nhân viên chính thức, cô hy vọng mình có thể làm công việc người chủ trì kênh truyền hình mà cô yêu thích, biểu hiện không tốt chỉ có thể rời đi. Cô hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Lương Chân Chân, cố gắng lên. Còn có một cô gái khác cùng làm thủ tục nhận chức với cô. Năm nay mới vừa lên đại học năm 3 đã ra ngoài thực tập, bởi vì tuổi tác tương tự, rất nhanh hai người đã quen thuộc. Xin chào, tôi tên là Lâm Tịnh, đến từ thành phố L, là trợ lý phóng viên mới tới, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Cô gái mặc chiếc áo đầm vải chi phong màu xanh nhạt với nụ cười rực rỡ làm cho người khác cảm thấy phấn chấn tinh thần. Tôi tên là Lương Chân Chân, rất hân hạnh được biết cô. Lương Chân Chân nở lại một nụ cười tươi với cô ấy. Cô rất có cảm tình với cô gái tên Lâm Tịnh này. Buổi trưa lúc hai người ăn cơm chung ở phòng ăn, Lâm Tịnh nhỏ giọng nói cho cô biết, những người đàn ông chủ trì ở đài chúng ta đều rất đẹp trai, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, trong đó nam trưởng ban kênh tin tức là đàn anh của tôi đấy. Cho nên tôi tới chỗ này, cũng bởi vì anh ấy. Lúc nói câu này, trong mắt cô ấy lộ ra tình cảm của một cô gái nhỏ. Trong lòng Lương Chân Chân thở dài một cái, yêu đơn phương thường làm cho người khác phiền muộn. Nhưng cô gái này lại ôm lấy nhiệt huyết và lòng tin mãnh liệt về tương lai, sự hoạt bát và tinh thần phấn chấn của cô như có thể lây sang bên cạnh người. Thích thì dũng cảm theo đuổi, người ta thường nói nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng lụa mỏng, cố gắng lên. Lương Chân Chân cười híp mắt cong môi. Ừ, cảm ơn, bây giờ mục tiêu quan trọng của tôi chính là theo đuổi anh ấy. Lâm Tịnh cười đến ngọt ngào, đột nhiên khóe mắt liếc thấy cái gì, vội ngượng ngùng cúi đầu, giận dữ gãy thìa. Lương Chân Chân hiếu kỳ quay đầu nhìn, ở cửa có một nam một nữ sóng vai đi tới, bưng khay của mình, nói cười ríu rít, nam đẹp trai tuấn lãng, nữ xinh đẹp quyến rũ, có thể nói một đôi bích nhân, xứng đôi, nhìn lại cô bé đối diện một cái, đột nhiên cô nghĩ đến mình, cũng đã từng ngây ngốc thầm mến anh trai như vậy, cho dù biết lòng anh có người khác, vẫn không hề chùn bước bỏ ra một tấm chân tình, cuối cùng, trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Cho nên, cô thật sự không muốn nhìn thấy một cô gái hoạt bát đáng yêu như Lâm Tịnh bị thương tổn, nhưng bản thân lại không có bất kỳ lập trường, hay tư cách để nói gì. Có phải cảm thấy tôi rất ngu hay không? Yên lặng một lúc lâu Lâm Tịnh đột nhiên mở miệng. Hả? Sao có thể vậy được? Mỗi người chúng ta đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, có điều. Nếu như biết rõ là không thể nào, vẫn cố chấp sẽ chỉ là mình khổ sở mà thôi. Khóe môi của Lương Chân Chân khẽ nâng lên, gương mặt lạnh nhạt. Lâm Tịnh rất nghiêm túc nhìn cô chằm chằm mấy giây, tôi cảm thấy cô là một người có chuyện xưa. Xì. Lương Chân Chân không nhịn được bật cười, tư thái ưu nhã vén lại tóc bị rơi xuống, tôi cũng từng thầm mến một người đàn ông. Sau đó thì sao? Hai người. Trong đôi mắt to của Lâm Tịnh lộ ra sự hứng thú. Không có sau đó. Giọng nói của Lương Chân Chân bình thản không gợn sóng, có một số việc đã qua cô cũng không muốn nhắc lại, huống chi anh còn tổn thương mình như vậy, cho dù không phải cố ý, nhưng anh cũng không thoát khỏi liên quan, hôm nay nhớ lại tình cảm thầm mến ngây thơ kia, thật là vô cùng châm chọc. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Lâm Tịnh hơi ngượng ngùng gãi đầu, ở trong suy nghĩ của cô, phản ứng của Lương Chân Chân không có gì hơn hai loại tình huống, một, đối tượng cô thầm mến không thích cô, thích người khác rồi, hai, đối tượng cô thầm mến đã vắng mặt trên đời này rồi. Vì vậy cho dù là loại nào, cũng đã nhắc đến chuyện cũ đau lòng của người ta. Không có sao. Lương Chân Chân cười cười, có điều khẽ liếc mắt nhìn sang hướng khác vậy còn cô. Cô vẫn cố chấp hay dũng cảm bước về phía trước. Lâm Tịnh nhìn hai người kia một cái, trong mắt thoáng qua vẻ kiên định tôi sẽ không bỏ qua, chỉ cần một ngày anh ấy chưa kết hôn, tôi vẫn còn hy vọng, hơn nữa bọn họ cũng không có công khai thừa nhận là người yêu. Lương Chân Chân bị lay động bởi quyết tâm của cô ấy. Suy nghĩ của Lâm Tịnh cũng không sai, nam chưa cưới nữ chưa gả, ai có thể nói trước được tương lai. Dù là kết hôn thề non hẹn biển cũng có thể thay lòng, huống chi là tình huống như thế. Vừa đi làm có rất ít công việc, đơn giản làm vài việc vặt hoặc làm quen với một ít chế độ công nhân cùng điều lệ thưởng phạt của đài, làm việc chung với các đồng nghiệp. Mấy ngày trôi qua, cô đã quen biết thêm hai đồng nghiệp mới, một là phóng viên cạnh tin tức giải trí Hoắc Đình Hương, đến sớm hơn cô 5 tháng, tính tình ngay thẳng, là bà Tám. Được trong đài công nhận, chuyện gì mới mẻ cũng không chạy khỏi hỏa nhãn kim tinh của cô ấy, còn có nam phóng viên Bùi Thụ An cùng kênh với các cô, chức vụ cao hơn các cô, là người vô cùng nhiệt tình, lấy việc giúp người làm niềm vui. Đồng thời cô còn biết, học trưởng mà Lâm Tịnh thầm mến là Tống Tử Quân, nam trưởng ban kênh tin tức, có quan hệ mập mờ với hắn là Trình Hiểu Nhàn, nữ trưởng ban kênh văn nghệ tổng hợp, hai người là một đôi tuấn nam tịnh nữ mà cả đài công nhận, sao Lâm Tịnh có thể nhúng tay vào. 2. Chuyện tình cảm thường làm cho người ta nhức đầu nhất, Lương Chân Chân lo cho mình còn chưa xong, hoàn toàn không có sức đi quan tâm người khác. Mỗi ngày tan làm cô đều đến bệnh viện thăm Quang Hạo Lê và bạn tốt Giai Ni một chút, có một lần gõ cửa đi vào cô nhìn thấy gương mặt Giai Ni đỏ bừng đang gọt trái cây, mà người nào đó nằm ở trên giường lại là gương mặt vừa lòng thỏa mãn, lấy kinh nghiệm từng trải cho cô biết, hai người này vừa làm ra chuyện cấm trẻ nhỏ. Ngày thứ năm đi làm, cô đi theo mấy vị tiền bối chạy đến hiện trường lấy tin tức, cơ bản đã học được một số quy trình. Cũng học được một chút kiến thức thực tế, làm cho cô cảm thấy rất có thu hoạch. Sau khi xong việc mọi người lục đục tan việc, nhớ tới Giai Ni nói với cô muốn ăn bánh ngọt tô ký, liền chuẩn bị bắt xe tới mua. Không bắt được xe taxi, ngược lại bắt tới một chiếc Cayenne màu đen xa hoa, không cần nhìn bảng số xe cô cũng biết đây là xe của ai. Đây chính là chiếc xe sang trọng có 102 trên thế giới, là xe mà Đằng thiếu gia chuyên dụng. Lên xe. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Lương Chân Chân rất muốn nói, cảm ơn, không cần, tôi có thể tự thuê xe. Nhưng cô hiểu nói ra cũng vô ích, Đằng Cận Tư chắc chắn sẽ không để cho mình vứt bỏ anh đi, không chừng sẽ làm ra hành động gì, mà ở trước cửa đài truyền hình, cô không thể quá mức nổi bật, dù sao mình cũng từng có tiền án, ầm ĩ sẽ làm chuyện cũ hiện ra ở trong đầu của mọi người lần nữa, như vậy mất nhiều hơn được, cho nên, cô chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Đi làm ở đây đã quen chưa? Đằng Cận Tư hỏi một câu rất tùy ý. Cũng được, đến cửa hàng bánh ngọt tô ký trước. Lương Chân Chân nghĩ thầm, chỉ cần là chỗ không có anh đều tốt, làm cho tôi cảm thấy mình đã thật sự thoát khỏi anh, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Sau này, mỗi ngày anh tới đón em đi làm. Không được. Lương Chân Chân không chút suy nghĩ đã từ chối, ngày ngày đón cô đi làm. Giỡn cái gì vậy? Nếu như bị đồng nghiệp trong đài nhìn thấy, nhất định sẽ bị nghiêm hình bức cung, nhất là bà Tám nhiều chuyện Hoắc Đình Hương, chuyện gì qua miệng cô ta đều bị nói quá lên, hơn nữa sau khi trải qua lời của cô ấy, nhất định mọi người sẽ biết hết. Vẻ mặt của Đằng Cận Tư hơi âm u, kể từ sau đêm đó, Nai Con lại bắt đầu hờ hững với anh, làm cho anh rất buồn phiền, những ngày qua trên căn bản hai người cũng chỉ gặp mặt ở trong phòng bệnh của Lê Tử, cũng không có cơ hội để nói chuyện, hôm nay anh thừa dịp mình rảnh liền vội vàng tới đón cô tan việc, còn tưởng rằng sau này mỗi ngày đều như vậy, ai ngờ không chỉ không chiếm được trái tim của gia nhân, mà còn bị từ chối, trong lòng thất vọng buồn bã. Chuyện anh đã quyết định không ai có thể thay đổi. Anh hơi tức giận nói. Anh! Tôi có quyền từ chối. Anh cũng không phải là gì của tôi. Lương Chân Chân rất không hài lòng với giọng điệu ép buộc của anh, tại sao mỗi ngày anh phải tới đón cô đi làm? Từ 3 năm trước đây hai người cũng đã hoàn toàn đi bi. Sao anh làm như không có việc gì? Giống như chuyện 3 năm trước đây chưa từng xảy ra vậy. Những lời này thành công khiến Đằng Cận Tư nghẹn họng, không biết vì sao, anh chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, trong nháy mắt, sắc mặt đen thui, dứt khoát dừng xe. Như người xa nhìn Lương Chân Chân, muốn nhìn ra gì đó từ trong ánh mắt của cô, nhưng anh thất vọng. Bởi vì trên đường lớn, rất nhanh phía sau đã truyền đến tiếng kèn không vui, từng tiếng đánh vào lòng người, Lương Chân Chân vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu anh lái xe, kết quả. Miệng bị chặn lại, Thả. Tôi ra. Giọng nói của cô đứt quãng, cái óc bị bàn tay anh giam cầm không thể nhúc nhích, giữa răng môi đều là mùi vị của anh, đè lên làm cô không thể hô hấp. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 229, chiến huống, tình huống chiến đấu, kịch liệt. Đương nhiên Đằng Cận Tư sẽ không buông cô ra, ngược lại càng hôn sâu hơn, mang theo sự trừng phạt xâm chiếm, hung hăng mút lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào của cô, một bàn tay cố định cái óc của cô, một bàn tay khác đưa về phía sau lưng của cô, trong đầu óc anh có một cơn tức giận đang kêu gào, khiến cho anh không thể nào tỉnh táo lại, cho dù bên tai vang lên những âm thanh chói tai. Anh cũng không thèm để ý chút nào, chỉ chuyên chú hôn người trong ngực. Lương Chân Chân ra sức dùng dằn, khốn kiếp. Khốn kiếp. Đột nhiên anh lên cơn điên gì vậy? Dừng xe ở trên đường lớn rồi bắt đầu hôn cô, chẳng lẽ anh không nghe thấy những tiếng kèn đinh tai nhức óc vang lên ở xung quanh sao? Cho dù cô đẩy hay nhéo thế nào, bên ngoài ầm ĩ thế nào, anh cũng giống như đắm chìm trong thế giới của mình, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn khác biệt, Lương Chân Chân hơi gấp gáp. Chỉ đành phải dùng sức cắn anh, cho đến khi giữa răng môi truyền đến mùi máu tươi, Đằng Cận Tư mới chậm rãi buông cô ra, khi thấy đáy mắt Nai Con có sự sợ hãi và hận thì trong lòng biết mình lại làm hư chuyện rồi. Nai Con. Trong giọng nói trầm thấp của anh tràn đầy hối tiếc và bi thương. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Lương Chân Chân quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh, cô không thể nào tưởng tượng nếu như lúc này đổi sang một hoàn cảnh khác, anh sẽ làm ra chuyện gì đối với mình, mạnh mẽ, dữ dội. Giống như 3 năm trước đây lần đầu mình và anh gặp nhau vậy sao? Vốn cô thật sự đã quên, nhưng hành động vừa rồi của anh đã làm cho cô nhớ lại những mặt khó chịu kia, tựa như đang có hàng nghìn cây kim nhỏ đang đâm vào trong tim của mình. Lúc xuống xe, Lương Chân Chân vô cảm nói một câu, chúng ta gặp nhau lần nữa vốn là sai lầm, hôm nay là lần cuối cùng, tôi không muốn kéo dài sự sai lầm này tiếp. Nói xong, cô lập tức quay đầu đi, để lại Đằng Cận Tư với vẻ mặt tối tăm, hai hàng lông mày như dính chặt lại. Trong tròng mắt lộ ra vẻ u buồn chưa bao giờ có, thở nhẹ một hơi, đi theo. Đi tới cửa phòng bệnh, Lương Chân Chân giơ tay lên vừa mới chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng Quen thuộc, mềm mại đáng yêu uyển chuyển, làm mê lòng người, điều đó khiến cho cô rất là bối rối, không biết mình nên xoay người rời đi hay là tiếp tục đứng chờ ở chỗ này, rất rõ ràng lúc này đi vào thì không ổn lắm, đang không biết làm sao thì Đằng Cận Tư đi tới. Xa xa. Anh đã nhìn thấy Nai Con đứng ở trước cửa mím môi suy nghĩ chuyện gì đó, hơi thắc mắc tại sao cô không đi vào, không khỏi hỏi sao vậy. Cũng chính bởi vì những lời này của anh, âm thanh mập mờ bên trong lập tức ngừng lại, ngay sau đó chính là giọng nói nũng nịu của cô gái, quỷ dâm tặc. Tôi hận anh. Không cần đoán cũng biết lời này xuất phát từ trong miệng của ai. Đằng Cận Tư cho mày lại, ngay sau đó lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, che miệng ho một tiếng, Lê Tử, đi vào được không? Vào đi. Giọng nói của Quan Hạo Lê hơi khàn khàn, còn có chút mơ hồ không vui, dù sao anh ta cũng đang làm một chuyện mà mình rất vui thích, đột nhiên bị người khác cắt đứt, sao có thể vui được, rất rõ ràng còn hơi bất mãn. Tiết Giai Ni thấy Chân Chân và Đằng Cận Tư đi vào chung, gương mặt đỏ hơn, tốt rồi. Bị bạn tốt bắt gặp hai lần rồi, đều tại tên dâm tặc Quan Hạo Lê đáng chết, mỗi lần đều lừa dối mình, nô dịch mình, nói cái gì mà cả người đều bị gãy xương, vừa động đậy liền đau, không thể tự mình ăn cơm và tắm, còn thiếu chưa nói không thể đi vệ sinh, ghê tởm nhất chính là anh không cho mấy cô y tá xinh đẹp trẻ tuổi phục vụ, muốn mình đút cơm cho anh, lau người cho anh, suy nghĩ một chút thôi đã thấy hận rồi. Năm ngày nay từ sáng đến tối mình phục vụ bên cạnh, mình hoàn toàn là một nô tỳ chính hiệu rồi, có lúc còn bị anh đùa giỡn, thật là khó chịu. Nhưng cố tình mình bị anh ta ăn đến gắt gao, ai kêu vết thương và máu bầm trên người anh ta là thật. Mỗi lần tức giận cũng không thể nào xuống tay độc ác, quả nhiên là lên nhầm thuyền giặc. Ôi! Sao hôm nay hai vợ chồng nhỏ cùng tới vậy? Thì ra mới vừa rồi cũng chiến huống rất kịch liệt. Quan Hạo Lê liếc mắt một cái đã thấy khóe miệng của bạn tốt bị cắn đến chảy máu, chật chật chật. Nụ hôn này có bao nhiêu kịch liệt đây? Xem ra chuyện đánh nhau ở quán bar lần trước đã mở đường tình cho anh và A Tư, không thể không nói, anh vô cùng may mắn vì mình bị thương, mặc dù khó tránh khỏi đau đớn, nhưng rất vui vẻ, mấy ngày nay ở chung với Gia Ni những ngày tháng hạnh phúc mà anh chưa từng dám hy vọng, hận không thể vẫn tiếp tục như vậy, hưởng thụ sự bình yên khó có được này. Đằng Cận Tư liếc anh một cái. Mới sống thoải mái mấy ngày, lại bắt đầu lân lân, ý chỉ điên điên khùng khùng, rồi hả? Quan Hạo Lê là một cao thủ nhìn mặt nói chuyện, rất nhanh đã nhìn thấu giữa hai người có cái gì không ổn, vẻ mặt đau khổ thở dài một cái, tôi biết rõ cậu hâm mộ tôi, người anh em, nếu không như vậy đi, bữa khác tôi thuê vài tên lực sĩ, đánh cậu tàn phế, bảo đảm để cho cậu nằm trên giường một tháng không xuống giường được, ngày ngày không thể nhúc nhích tay chân, chỉ có thể mời người khác tới hầu hạ. Anh nói chuyện luôn rất văn vẻ. Năng lực bắt chước rất tốt, nói chuyện như nghiêm túc lại chọc cười mọi người, vốn tâm trạng của Lương Chân Chân không tốt, cũng không biết tại sao, nghe được câu đánh cậu tàn phế. Vẫn không nhịn được bật cười, cười xong mới phát hiện ra mình không nên cười sung sướng như vậy, lập tức nghiêm mặt lên, đặt bánh ngọt ở trên bàn, Giai Ni, mình đi trước. Chân Chân, chờ mình một chút. Tiết Giai Ni cũng nhìn thấu không khí kỳ lạ giữa hai người, vừa đúng lúc cô muốn tìm Chân Chân trò chuyện một chút, không thể nghi ngờ tối nay là cơ hội tốt nhất. Đằng Cận Tư vừa mới chuẩn bị đuổi theo liền bị Quan Hạo Lê kéo lại, ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Có phải cậu kéo lầm người hay không? Đằng Cận Tư nhếch lông mày lên liếc anh một cái. Tôi không phải bị bệnh mù màu, tôi vẫn phân biệt rõ đàn ông và phụ nữ, nói thử xem có chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết hai người nên tiến triển không tệ chứ. Đêm hôm đó ai nấy đều thấy được chị dâu nhỏ vội vã cuống cuồng đối với cậu, sao mới qua vài ngày. Lại bắt đầu giận dỗi rồi hả? Quan Hạo Lê nhàn nhã tự đắc nằm ở trên giường, phân tích đâu vào đấy giúp bạn tốt. Tôi mới vừa cưỡng hôn cô ấy ở trên xe. Quan Hạo Lê bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, tôi là người mù sao? Khóe miệng cậu bị thương rõ ràng như vậy, tôi có thể đoán được, nói trọng điểm. Đằng Cận Tư liền nói hết chuyện đã qua một lần, sau đó, rất tự dẻo cười nói, có phải tôi rất ngu hay không? Lại chọc giận nai con. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 230, yêu hận đang xen. Chật. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu, tôi cảm thấy chị dâu nhỏ vẫn còn tình cảm với cậu, bằng không đêm hôm đó cô ấy sẽ không có vẻ khẩn trương và quan tâm đến cậu như vậy, nguyên nhân cuối cùng là gì đây? Có cái gì trở ngại cô ấy sao? Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, 3 năm trước đây còn xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy không bỏ qua được? Cỡ chung phải do người buộc chung, tôi cảm thấy phải tìm được chỗ mấu chốt trong chuyện này mới được. Quan Hạo Lê cao mày. 3 năm trước đây. Chỉ xảy ra một chút chuyện nhỏ, trước đó chúng tôi vẫn luôn rất tốt, không thể nào có những vấn đề khác. Đằng Cận Tư rất quả quyết trả lời. Nếu như chỉ là như vậy, thì dễ dàng hơn nhiều, phụ nữ mà. Chính là muốn dỗ dành, hơn nữa phải có kiên nhẫn, một ngày nào đó cô ấy sẽ bị cậu làm cho rung động. Tiếp xúc với cô ấy cũng không thể quá rêu rao, đài truyền hình không thiếu những phóng viên giải trí, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Quan Hạo Lê trầm ngâm, tình huống cụ thể xảy ra năm đó anh cũng đã nghe Nam Cung nói rõ chi tiết, không hề bỏ sót. Chẳng lẽ trong đó còn xảy ra những chuyện gì mà bọn họ không biết sao? Đằng Cận Tư bày tỏ trong lòng đã hiểu, trong lòng biết có một số việc không thể gấp được, nhất là trong chuyện bắt lại trái tim của Nai Con, chỉ có thể từ từ. Ai. Trong công viên gần bệnh viện, đèn đường mờ mờ, hai cô gái sóng vai đi cùng nhau, gió đêm êm ái thổi qua cơ thể của các cô, mang theo sự mát mẻ, khiến cho lòng người vui vẻ, nhưng mặc dù như thế, giữa hai lông mày của Lương Chân Chân vẫn không che giấu được sự phiền muộn. Trong lòng vẫn không vượt qua được chuyện đó sao? Tiếp Giai Ni cầm tay của bạn tốt, thật ra thì cô cũng nhìn ra được Chân Chân còn tình cảm với Đằng Tận Tư, chỉ là bị cô ấy cố ý chôn ở đáy lòng mà thôi, dù sao đã từng chịu thương tổn như vậy, mặc dù không phải do anh ta trực tiếp tạo thành, nhưng cũng xem như là gián tiếp. Loại đau đớn này, đối với phụ nữ mà nói là rất nặng nề, gặp chuyện không tốt chính là chuyện lớn cả đời, hơn nữa mấy ngày mà cô ấy yếu ớt bất lực nhất, người cô thích nhất không ở bên cạnh, đã tiếp liên tiếp đã tạo thành một bóng ma trong lòng cô ấy, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ. Giai Ni, có lúc mình thật sự chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, tìm một người đàn ông bình thường, cứ sống cả đời như vậy. Lương Chân Chân tìm một băng ghế ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh như nước. Tiết Giai Ni ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay của cô, ừ, mình cũng từng muốn như vậy, nhưng hôm nay đi tới bước này, chúng ta đã thân bất vô kỷ, rồi, rất nhiều chuyện đều do ý trời, làm cho chúng ta không thể chạy trốn. Cũng như mình này, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thích cái loại hoa hoa công tử, người đàn ông đào hoa, nói năng ngọt xớt như Quan Hạo Lê, một khoảng thời gian rất dài, mình vẫn không thể hoàn toàn quên đi người kia, cứ có cảm giác ông trời cố ý trêu đùa mình, giống như trong phim truyền hình thường diễn như vậy. Bởi vì anh có nỗi khổ tâm cho nên vạn bất đắc dĩ rời xa mình, một mình đến nơi khác cố gắng. Thân bất vô kỷ. Thân là thân tâm, là lý trí của mình. Bất không. Vô kỷ không tùy tâm, không có kỷ luật. Trong truyện và phim thường dùng nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ. Ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật. Nói đến chỗ này, khóe miệng cô nhếch lên cười khổ, từng một lần ảo tưởng vài năm sau, anh sẽ lấy một tư thái ưu việt xuất hiện ở trước mặt mình lần nữa, nhưng 4 năm trôi qua rồi, anh vẫn không xuất hiện, cũng không hề liên lạc, hoàn toàn như bốc hơi trên thế giới này, mà trong lúc đó, mình gặp được Quan Hạo Lê, từ ghét đến không ghét, rồi đến thích, ngay cả chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang nằm mơ vậy. Chân Chân, chúng ta nên nhìn về phía trước, quá cố chấp với quá khứ sẽ chỉ làm cho chúng ta càng thêm khổ sở mà thôi. Nó giống như gông xiềng, giam cầm chúng ta mà thôi. Lương Chân Chân cầm lại tay của bạn tốt, đây là lần đầu tiên Giai Ni chủ động đề cập với cô về người đàn ông kia, có thể thấy được cô ấy đã thật sự buông xuống. Với Giai Ni mà nói, thừa nhận thích một người thật không dễ dàng, cô ấy cất giấu sự kiên cường và ẩn nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng, ở sâu trong lòng, làm cho người khác đau lòng. Ừ, mình hiểu. Sau khi nói xong, cô lập tức xoay chuyển, quệt mồm gắt giọng, ôi chao. Mình phát hiện có phải bạn là thiết khách do bác sĩ Quan phái tới hay không? Phốc. Con nhỏ này bạn cũng đừng xuyên tạc ý của mình, mặc dù Quan Hạo Lê và Đằng Tận Tư là bạn tốt, nhưng mình vẫn bên phe bạn, năm đó mình hận anh ta nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là bạn kéo mình lại, mình đã sớm xách dao đi chém anh ta rồi, chẳng lẽ bạn lại quên mất? Tiết Giai Ni hừ nói. Dĩ nhiên nhớ rồi, hai. Thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng một cái đã qua 3 năm. Trước khi trở về nước mình đã tính toán không liên quan gì tới anh ta nữa, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, nhưng kế hoạch luôn biến hóa khó lường, kể từ khi bị anh ta bắt gặp ở sân bay, sau đó xảy ra đủ thứ chuyện, nhất là đêm hôm đó ở quán bar, mình kinh ngạc phát hiện mình vẫn quan tâm anh ta, cái nhận thức này làm cho mình cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng bị anh ta làm tổn thương như vậy, rõ ràng cũng rất căm hận anh ta, nhưng sâu trong lòng vẫn có suy nghĩ đó, mình rất sợ. Thật sự rất sợ, Giai Ni. Bạn nói xem mình có đáng bị khinh thường không? Tại sao còn chưa quên được anh ta? Cảm xúc của Lương Chân Chân có chút kích động. Chân Chân, bạn biết không? Yêu một người sâu đậm, mới có thể hận sâu như thế, yêu hận đan xen. Một ngày nào đó bạn không còn cảm giác với anh ta, có thể thản nhiên đối mặt, như vậy bạn cũng không còn hận anh ta. Đạo lý rất đơn giản, bạn sẽ hận một người xa lạ sao? Giọng điệu của Tiết Giai Ni bình thản. Nhưng từng chữ đều đánh vào trong lòng của bạn tốt. Lương Chân Chân cười khổ, đúng vậy. Giai Ni nói rất có lý, yêu hận đan xen. Cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục quá đáng sợ, mình không dám thử lần thứ hai, hơn nữa, mình cũng không còn là thiếu nữ 18-19 tuổi, cuộc sống không có nhiều cái 3 năm như vậy, mình phải suy nghĩ nghiêm túc. Không sai, yêu đương và kết hôn hoàn toàn không giống nhau, lúc còn trẻ yêu đương oanh liệt thế nào cũng không sao. Nhưng nhất định phải lựa chọn đối tượng kết hôn cẩn thận, đây là chuyện lớn cả đời, phải nghiêm túc, chúng ta đã qua cái tuổi bồng bột rồi. Hai người ngồi ở trên ghế dài trong công viên trò chuyện rất nhiều, mặc dù họ không thể xác định tương lai của mình, nhưng sau khi bày tỏ tình cảm trong lòng mình, trong đầu đã có suy nghĩ rõ ràng.